Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 225, giáo sư ốc tìm gặp. Góc truyện audio.com, Electivire ngươi mau thử dùng điện lực của ngươi kích tỉnh Ninjas xem có được hay không à, mặc dù cơ hội làm cho Ninjas tỉnh lại được là rất mong manh nhưng Lâm Phàm không thể ôm theo may mắn tâm tư mà để cho Electivire lợi dụng dòng điện mang năng lượng pháp tắc của quán quân thực lực nó hy vọng có thể giải quyết thứ sức mạnh ẩn giấu trong người Ninjas của con Darkrai để lại kia. Nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc dù cho đã thử rất nhiều cách và đến hy vọng cuối cùng là con Pokemon có thực lực cao nhất của Lâm Phàm trong đội hình hiện tại là Electivire thử cứu tỉnh Ninjas cũng lộ ra là vô vọng. Bởi vì dòng điện mà quán quân sơ cấp, LV80 cấp bậc thực lực Electivire đã khống chế đến mức vừa đủ truyền vào người của Ninjas thì con này đang ngủ say Ninjas cũng không hề có dấu hiệu nào của việc tỉnh lại. Vậy mới có thể biết được mỗi con thần thú khác nhau đều sở hữu được một dạng sức mạnh là cỡ nào kinh khủng. Và cũng không phải là ngẫu nhiên mà chúng không có thực lực là thần thú cấp bậc mà lại được người ta phong cho cái tên thần thú Pokemon. Đó là vì chỉ dựa vào thứ sức mạnh kinh khủng cùng đặc biệt mà chúng sở hữu thì những con Pokemon khác đối mặt những con này thần thú trên một mặt nào đó mà nói đến thì cũng không khác gì đối mặt với một con thần thú cấp bậc Pokemon thông thường. Những con khác Pokemon có thể thoát khỏi chiêu này Dark Void của con này thần thú Darkrai không con nào đều không phải là những con có thực lực ngang bằng nó thậm chí phải cao hơn Darkrai bản thân rất nhiều mới có thể làm được điều này. Vì lý do rất đơn giản là ngoài thực lực, cường đại ngang bằng hoặc hơn Darkrai bản thân ra thì con này Pokemon còn phải sở hữu một ý chí lực cực kỳ kiên cường và sắt đá để có thể đập tan đi mộng cảnh mà Darkrai tạo ra trong những giấc mơ liên miên không dứt trong đầu chúng. Dù cho Pokemon đối đầu với Darkrai có thực lực hơn Darkrai một đại cảnh giới mà ý chí lực của đối phương không đủ cường đại thì nó cũng có thể bại bởi chiêu này Dark Void đặc hữu của Darkrai khi bị Darkrai đưa vào những giấc mộng liên miên không dứt và không thể nào tự thoát ra được. Và minh chứng rõ ràng nhất cho việc ý chí lực quyết định con Pokemon đó có thể thoát ra mộng cảnh của Darkrai hay không đó là con kia có được siêu cường ý chí lực Sceptile của Satoshi. Chính nó là tồn tại đã có thể tự mình phá tan mộng cảnh và thoát đi chiêu này Dark Void trói buộc của con kia Darkrai. Nhưng rất tiếc là cả hai, điều cần thiết và quan trọng để phá tan mộng cảnh của Darkrai tạo ra từ chiêu Dark Void này Ninjas đều không có được nếu không muốn nói là kém xa tích tắp như trời cùng đất cách biệt tình trạng. Thực lực chỉ có chuẩn thiên vương trung cấp, LV50 kém thần thú Darkrai đến tận một đại cảnh giới lớn. Hơn nữa ý chí lực của nó cũng không phải là thứ Lâm Phàm ưu tiên cho nó tập luyện bởi vì của nó cần là tốc độ và né tránh công kích cùng trả đòn. Chính vì thế cơ hội để Ninjas tỉnh lại lúc này là gần như bằng con số không tròn chỉnh. Hai thật sự là một con Pokemon tốt của ta cứ như vậy phế đi sao? Nếu không phải thấy Ninjas ngoài ngủ say ra tình trạng thân thể của nó hoàn toàn bình thường thì Lâm Phàm đã không phải chỉ là thở dài như vậy à, đang lúc này Norman đi đến phía Lâm Phàm tập luyện đằng sau hắn còn có đi theo là đúng. Ba con Pokemon mà Lâm Phàm chưa cho chúng cao cấp Berry khen thưởng. Thấy Norman cùng ba con Pokemon của hắn đi đến tâm tình không tốt Lâm Phàm có chút khó chịu nhưng nghĩ đến đối phương đã cung cấp cho mình nhiều tin tức quan trọng như vậy hơn nữa còn là gián tiếp giúp mình một đại ân Lâm Phàm thật sự không thể nào mà sinh khí được với cử động của Norman à, hai thôi đi ta cũng không phải là giận cá chém tất loại người. Và lại hắn cũng là bố vợ của ta đâu, con rể hiếu kính bố vợ một chút cũng là phải đấy. Norman đã đi đến trước mặt mình Lâm Phàm cũng cười gật đầu đáp lễ với hắn sau đó Lâm Phàm móc ra mấy quả berry cao cấp mà đưa cho ba con này Pokemon của Norman. Thấy hành động của Lâm Phàm Norman thì là vui vẻ ra mặt sau đó vỗ vai hắn không biết xấu hổ mà nói ra câu nói Lâm Phàm vừa nghĩ trong đầu. Tốt lắm Lâm Phàm xem ra ta không, nhìn lầm ngươi tên con rể này con rể hiếu kính cha vợ cũng là phải đấy. Đã ngươi có thành ý mà hiếu kính ta như vậy thì ta cũng vui vẻ mà nhận lấy ngươi chút lễ mọn này à, lễ mọn con gái ngươi à lễ mọn, ngươi có biết mỗi một quả berry dạng này tung ra thị trường có thể khiến một đám huấn luyện ra tranh nhau đến sức đầu mẻ chán tình trạng hay không à, nghĩ là nghĩ vậy nhưng Lâm Phàm cũng không dám kể công à, cho thì cho đi dù sao có ơn tất báo là phải đấy. Hơn nữa hắn còn có chút kỳ quái về việc tại sao Norman đến tìm hắn à, dù ra mặt Norman thật là rất dày nhưng cũng sẽ không dày đến tình trạng vì mấy quả berry mà dẫn theo một đám Pokemon lẽo đẽo đi theo hắn đòi quà đi. Quả nhiên là như vậy bởi vì Norman là thật có chuyện đến tìm hắn đấy. Xin berry chỉ là thuận thế mà làm thôi, không nói những chuyện này ta tìm gặp, người có chút chuyện đâu, Lâm Phàm hiện ra quả là thế vẻ mặt sau đó tiếp tục nghe Norman nói tiếp. Kỳ thật cũng không phải là ta tìm ngươi có chuyện gì mà đó là người khác tìm đến ngươi và muốn gặp ngươi nói chuyện đâu. Tìm ta sao, là ai à, họ tìm ta có việc gì đâu? Lâm Phàm khó hiểu mà nhìn Norman khi thái độ của hắn có chút lấp lửng. Người biết giáo sư Ốc sao? Nhận được cái gật đầu của Lâm Phàm, Norman mới nói tiếp. Người tìm gặp ngươi cũng chính là hắn, còn về việc gì thì chắc là về việc con kia Drayson của ngươi đi. Ngươi cũng biết đấy, giáo sư Ốc đối với những thứ liên quan đến Pokemon đều là rất hứng thú bộ dạng. Và đặc biệt là những thứ mới là trong thế giới Pokemon này, cùng với đó là những loại Pokemon mới xuất hiện, không chút nào nghi ngờ đó thứ hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Ta chắc rằng hắn đã theo dõi cảnh ngươi chiến đấu ở trong trận chung kết và thấy được con kia mới lạ Drayson, chính vì vậy mới tìm đến ngươi à. Nói đến đây Norman không nói nữa mà nhìn xem Lâm Phàm biểu hiện, đều là người thông minh, nói đến đây làm sao mọi người đều không nhận ra giáo sư Ốc tìm đến Lâm Phàm mục đích đâu. Chắc chắn đó là vì hắn muốn nghiên cứu về con này Drayson à, nhưng vấn đề là Drayson không chút nghi ngờ nào khi nó là át chủ bài của Lâm Phàm. Norman cũng biết hắn còn một con to lớn màu đen B, Gyarados và hai con quái dị rắn cùng nhện, nhưng dù sao lúc Norman gặp chúng thì chúng còn nhỏ yếu bộ dạng à. Qua suy nghĩ của Norman thì bây giờ vương bài của Lâm Phàm không thể nghi ngờ là mấy con Pokemon xuất hiện trong giải đấu lần này. Mà đã là vương bài, ai lại tình nguyện mang ra cho người ta đem đi nghiên cứu đâu. Do đó hắn mới lo được lo mất khi nói với Lâm Phàm những điều này, bởi vì dù sao giáo sư Ốc cũng là một vị giáo sư gạo cội và có tiếng nói cực lớn trong liên minh. Hơn nữa quan hệ cùng thực lực của hắn còn bầy trơ trơ ra đó, Norman chỉ sợ Lâm Phàm tuổi trẻ khí thịnh thấy người ta muốn đào móc bí mật của mình sẽ không đồng ý mà phản đối kịch liệt, cũng có thể là đối chọi gay gắt với giáo sư Ốc, như vậy thì đúng là sẽ xảy ra đại sự à. Thấy Norman tâm tình bất định lo được lo mất bộ dạng, Lâm Phàm làm sao còn không biết hắn suy nghĩ đâu. Dù không đoán được toàn bộ nhưng cũng là biết được đại khái một hai à, sư phụ ngươi yên tâm đi, kỳ thật ta với giáo sư Ốc cũng là rất thân đâu, nên những gì ngươi lo nghĩ là sẽ không xảy ra đấy. Hơn nữa ta cũng không phải là loại kia hẹp hòi loại người à. Nghe được câu nói này Norman vẻ mặt mới giãn ra, sau đó lại bắt đầu cười hào sảng, rồi sau đó hắn mới nói vào chính sự. Có câu nói này của ngươi ta yên tâm. Xem ra ta lo lắng là quá dư thừa à, đã như vậy, vậy thì ngươi liền đi đến trung tâm Pokemon mà liên lạc với giáo sư Ốc à, hắn còn nói muốn đích thân đến hoen địa khu để gặp ngươi đâu, xem ra mặt mũi của quán quân giải đấu lần này ngươi thật lớn à. Không thèm để ý đến Norman trêu chọc, Lâm Phàm lập tức thu lại đám Pokemon, sau đó nhanh chân mà tiến về phía trung tâm Pokemon của thành phố Petalburg này, vì dù sao không chỉ có giáo sư Ốc có điều muốn hỏi hắn mà hắn cũng đang có điều muốn hỏi giáo sư Ốc đâu. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp độ rộng lượng của thằng nhóc này à, các ngươi nói 6 quả cao cấp berry có phải hay không vẫn không phải là cực hạn của hắn. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm đi xa, Norman khoanh tay trước ngực và hiện lên cân. Nhắc vẻ mặt, thị trấn Palit trong sở nghiên cứu của giáo sư Ốc, đang ngồi trong phòng làm việc theo dõi về hình ảnh con kia Drayson của Lâm Phàm, khiến giáo sư Ốc càng xem càng thích thú, không khỏi tua đi tua lại băng hình trên màn hình TV, và điều này đã được vị này giáo sư làm không biết bao nhiêu lần. Tại sao ta lại chưa từng gặp qua con Pokemon này trước đây đâu? Ta cũng chỉ có thể đoán đến nó là một con Pokemon hệ Dragon mà thôi à. Nhìn xem thân hình lân giáp đen nhánh bao phủ uy phong lẫm lẫm, hai cánh lớn dang rộng bay lượn với tốc độ không thua gì thần thú Lacio. Cùng với đó là còn học được Dragon Ascent đặc hữu của thần thú Rayquaza à. Lâm Phàm à, Lâm Phàm, thứ tốt như vậy tại sao ngươi nỡ lòng nào mà giấu giếm lão già ta đâu? Không phải khi đó chúng ta trò chuyện đều là thập phần vui vẻ sao? Ta còn là biết gì nói nấy mà tất cả đều nói cho ngươi về cách tiến hóa cho mấy con Pokemon à, vậy mà ngươi có một con Pokemon tốt như vậy, người đầu tiên nhớ đến và thông chi chia sẻ tại sao không phải là ta à, ngươi làm cho lão nhân gia ta thật là đau lòng à. Nói thì là nói thế nhưng trên mặt của giáo sư Ốc ở đâu có đau lòng bộ dạng à, có chỉ là vẻ mặt như nhìn thấy mỹ nữ một dạng mà nhìn về phía trong màn hình con kia Drayson của Lâm Phàm. Cũng vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng của một cô gái cắt đứt đi hành động của giáo sư Ốc. Người gõ cửa không ai khác chính là cháu gái kiêm trợ lý của giáo sư Ốc với cái tên Daisy Ốc. Ông ngoại có điện thoại cho ngươi từ thành phố Petalburg, ngươi có tiếp hay không tiếp à? Gần như không một chút nghĩ ngợi giáo sư Ốc phun ra hai chữ. Không tiếp, nhưng như nhớ đến đó là nơi nào và Lâm Phàm thân ảnh cũng vì thế mà hiện lên trong đầu giáo sư Ốc, khiến hắn không chút nghĩ ngợi mà vọt ra khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cháu gái hắn Daisy. Không phải ông ngoại vừa nói là không tiếp điện thoại sao? Tại sao còn gấp gáp như vậy chạy đến máy truyền tin làm gì à? Dù kỳ quái nhưng Daisy cũng kệ hắn, bởi vì làm cháu gái của giáo sư Ốc không phải một sớm một chiều nên Daisy biết giáo sư Ốc vốn là không theo lẽ thường ra bài à. Ở thành phố Peto bước đầu bên kia Lâm Phàm còn đang kỳ quái đâu, không phải là nói có việc muốn gặp ta sao? Vậy mà khi ta gọi lại không nghe máy. Đang kỳ quái Lâm Phàm trên màn hình của máy truyền tin trước mặt đột nhiên vang lên tín hiệu có người gọi đến. Sau đó hắn ấn vào chấp nhận cuộc gọi. Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười hào sảng cùng hỏi thăm hắn của giáo sư Ốc. Ha ha, Lâm Phàm xin lỗi đã không kịp tiếp đến. Điện thoại của ngươi à, đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì sao? Hình ảnh được câu thông Lâm Phàm và giáo sư Ốc có thể nhìn thấy nhau qua màn hình để tiến hành cuộc nói chuyện. Nhưng khi nghe đến câu hỏi của giáo sư Ốc, mặt Lâm Phàm lập tức liền đen, sau đó chỉ nói ra được 4 từ. Giáo sư ngươi khỏe, rồi bắt đầu suy nghĩ. Không phải sư phụ nói giáo sư có chuyện muốn tìm ta sao? Tại sao bây giờ lại đổi thành ta tìm hắn có việc à, không lẽ hắn lừa ta? Rất có khả năng này à, nhìn đến Lâm Phàm khó hiểu biểu lộ quá mức vui vẻ giáo sư Ốc khiến đầu óc có chút lộn xộn, hắn mới kịp phản ứng đến là mình mới là người có việc mà tìm đến Lâm Phàm đâu, lập tức hắn cười khan mà sửa sai. Ha ha, chỉ là đùa ngươi một chút đâu, kỳ thật đúng là ta thông qua Norman tìm gặp ngươi để nói chuyện à, có một số việc ta còn muốn cùng ngươi thương. Lượng thương lượng đâu, thì ra giáo sư là thật có việc tìm ta à, làm ta còn đang lo lắng bị sư phụ ta lừa đâu. Giáo sư nhìn ngươi dạo này khỏe khoắn hơn rất nhiều đâu. Lâm Phàm nhìn thấy mặt mày tươi sáng cười đến thập phần vui vẻ giáo sư Ốc không khỏi làm ra cảm thán. Có thể không vui sao? Từ khi gặp được con kia Raisin của ngươi, ta là sống trong sung sướng cùng hưng phấn mà trôi qua à, tất cả tâm trí của ta đều dành cho nó và chờ đến ngày này có thể được gặp ngươi để còn thương lượng một chút chuyện liên quan đến nó đâu. Giáo sư Ốc cũng không hề giấu giếm mình mục đích tìm đến Lâm Phàm. Tuy không nói thẳng ra nhưng cũng đủ để cho Lâm Phàm hiểu được ý đồ của hắn khi tìm đến Lâm Phàm à, hơn nữa giáo sư Ốc còn không có yêu cầu Lâm Phàm lập tức chuyển giao Raisin đến để cho hắn xem xét một hai mà là dùng thương lượng. Phương thức đến cùng Lâm Phàm đàm phán đâu, dù sao lấy địa vị của hắn hoàn toàn có thể mượn không một chút con này Raisin của Lâm Phàm để tiến hành nghiên cứu à, và khi đó Lâm Phàm hoàn toàn là không có lý do gì để mà chối từ vị giáo sư này yêu cầu, vì hắn vẫn nhớ được giáo sư Ốc đã giúp mình một chút bận bịu về vấn đề tiến hóa của Pokemon, đặc biệt là Steelix đâu. Nhưng cũng không phải mặt mũi Lâm Phàm lớn đến cỡ nào đại mà phải để cho giáo sư Ốc cùng hắn thương lượng, mà tất cả nguyên nhân chỉ là xuất phát từ lý do đơn giản đó là giáo sư Ốc thưởng thức hắn mà thôi. Dù cho Lâm Phàm vừa mới giành được chức quán quân của giải đấu liên minh nhưng trong mắt giáo sư Ốc hắn vẫn chỉ là một cậu bé mà hắn quý mến và thuộc hàng con cháu của hắn và có tiềm lực lớn một chút, chỉ đến thế mà thôi. Là về chuyện của Raisin có gì tốt thương lượng đâu, giáo sư muốn biết gì về nó ta có thể nói cho ngươi à, thậm chí cũng có thể truyền tới cho ngươi làm ra một số nghiên cứu đơn giản về nó, dù sao nó cũng đã không phải là bí mật gì. Lâm Phàm cũng coi giáo sư Ốc như một người thân trong gia đình, vì vậy cũng rộng rãi mà đưa ra đề nghị, vì dù sao đánh tốt quan hệ với vị giáo sư này Lâm Phàm chắc chắn mình sẽ không ăn một chút thiệt thòi mà còn là được chỗ tốt, tuy vô hình nhưng lại là cực kỳ to lớn. Không cần nói đến thực lực của hắn là cỡ nào kinh khủng hay thế lực cùng địa vị của hắn là cỡ nào khủng bố tình trạng. Chỉ cần nói đến danh tiếng cùng mối quan hệ mà vị giáo sư này sở hữu cũng đã đủ khiến cho Lâm Phàm thật tốt mà thực hiện được kế hoạch trong đầu mình mới nghĩ tới sáng ngày hôm nay. Hơn nữa Raisin cũng chẳng phải là bí mật gì to lớn, bởi vì nó cũng đã tiến hóa thành công và xuất hiện trước mắt người đời, có ai mà còn không biết nó tồn tại đâu. Mà biết là một chuyện, để sở hữu được một con Raisin giống Lâm Phàm lại là một chuyện khác à, điều kiện tiến hóa hà khắc còn chưa cần nói đến, chỉ riêng về câu hỏi làm như nào để cho nó tiến hóa thôi tất cả mọi người đều là mù tịt, thì Lâm Phàm còn sợ cái gì mà không đem nó tự tay dâng ra mà đánh tốt quan hệ với giáo sư Ốc đâu. Dù sao vị giáo sư này chắc chắn sẽ không làm cho Raisin phải chịu bất kỳ thương tổn nào, vì hắn là rất rất yêu chiều Pokemon loại người kia, còn về Raisin cảm thụ thì càng không cần lo lắng. Đi theo Lâm Phàm lâu như vậy có một số điều không cần hắn nói mấy con Pokemon của hắn cũng sẽ tự hiểu mà ngoan ngoãn làm theo, bởi vì bọn chúng biết những điều hắn làm không bao giờ là có hại cho chúng. Tốt ha ha, xem ra ta là không nhìn lầm ngươi, nhưng mà không vội, vài ngày nữa ta có một số sự tình cần đến hoen địa khu. Đến khi đó ngươi tự mình mang Raisin qua cho ta hào hào mà thưởng thức nó một phen là được. Nghe được giáo sư Ốc lời này Lâm Phàm cũng là lập tức gật đầu đáp ứng. Cả hai đều hiểu có một số chuyện là không thích hợp nói qua máy truyền tin đấy, vì vậy chỉ có thể đợi vài ngày hai người gặp mặt trực tiếp và nói chuyện à, cách chương.